Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2028, chương 2030, chấm lưu ngươi không được. Tốt, cảm nhận được thân thể biến hóa, Tam Tử Huyền bỗng nhiên đứng lên thân đến, ánh mắt sáng như tuyết, toàn bộ người đại là phấn chấn, chấm không có nhìn lầm ngươi, ngươi quả nhiên có mấy phần bản lãnh. Không quản cái này không rõ lai lịch Côn Lôn Sơn thuật sĩ cỡ nào biết ăn nói. Dù cho hắn quát tháo hoa sen, trong thời gian ngắn nghĩ muốn thu được Tam Tử Huyền tín nhiệm đều tuyệt đối không thể. Chẳng qua nếu như hắn có thể trợ giúp chính mình, áp chế trong cơ thể Lý Thái Ất, cái kia tất cả tự hoàn toàn khác nhau. Điện thoại di động bưng có An Yết Lạc Sơn kính hiến Long Châu. Lại thêm cái này Huyền Minh Tử, chính mình là có thể chân chính khống chế thân thể của chính mình. Hoàn toàn trấn áp Lý Thái Ất tên khốn kia, để hắn vĩnh viễn trầm luân, suốt đời không được siêu sinh. Chấm có thể lưu lại ngươi, phong ngươi là hộ quốc thiên sư, chỉ cần ngươi có thể chuyên tâm thay chấm, chỉ ở cái kia tai họa. Tam Tử Huyền lớn tiếng nói. Cái kia âm thanh uy nghiêm ở toàn bộ Thái Cực Điện bên trong vang vọng. Đa tạ bệ hạ, Huyền Minh Tử lập tức cúi người hành lễ. Bất quá mặc dù như thế, thần sắc của hắn nhưng vô cùng là bình tĩnh. Xem ra cũng không có quá lớn kinh hỉ. Vì thần có thể lấy pháp thuật làm chủ, luyện đan là phụ, trợ bệ hạ triệt để loại bỏ trên người tai họa. Bất quá vẻn vẹn như vậy còn thiếu rất nhiều. Vì thần ngoại trừ ta, còn sở trường về tinh tượng cùng thiên cơ thuật số. Căn cứ vi thần nhìn, bệ hạ thân hãm khóa rồng chi cục. Một phương diện tất nhiên là cái kia tai họa mạnh mẽ. Còn bên kia mặt, nhưng là bởi vì bệ hạ mệnh số bên trong. Có một khắc tinh, này khắc tinh tựu ở bệ hạ gang tấc bên trong. Liền tính có ta toàn lực toàn bộ ý trợ giúp bệ hạ. Chỉ cần bệ hạ này mệnh số bên trong khắc tinh vẫn còn. Như vậy tất cả tựu vẫn là khó định số lượng. Bệ hạ như cũ thân hãm trong nguy hiểm. Huyền Minh Tử trầm giọng nói. Xưng hô cũng từ nguyên lai, thảo dân. Đã biến thành, vi thần. Cái gì? Mệnh số? Khắc tinh? Tam Tử Huyền nghe vậy con người co rụt lại. Toàn bộ người nháy mắt đổi sắc mặt. Huyền Minh Tử lời nói này đại xuất dự liệu của hắn. Hắn thân là Thánh Hoàng Thiên Tử, thiên hạ chân chủ, còn có người nào có thể thành là khắc tinh của hắn? Hơn nữa còn ở gang tấc bên trong. Cái gì khắc tinh? Tam Tử Huyền trầm giọng nói, biểu hiện ngưng trọng rất nhiều, dính đến tự thân tự do, thà rằng tin có. Không thể không tin, hơn nữa không quản cái này khắc tinh là ai, chỉ cần biết rằng thân phận của hắn, hắn tựu sẽ nhanh chóng nhổ hắn. Phổ thiên bên dưới tất cả là đất của vua, đất ở xung quanh Mạc Phi Vương thần, chẳng lẽ còn có người dám đối phó với hắn hay sao? Vì thần mới vào đế kinh, đối với trong triều đình sự tình cũng không biết chuyện. Sở dĩ cũng không có cách nào lập tức trả lời bệ hạ. Bất quá, người này có bạch hổ hình ảnh, bạch hổ tướng hung, chủ sát phạt, chiến tranh, đại hung vậy. Hơn nữa người này mệnh cách cũng không tầm thường bạch hổ hung tướng, mà là bạch hổ thánh tướng, nhất định trưởng cầm quân quyền. Hơn nữa quyền cao chức trọng, ở vào binh bộ bên trong, vì thần đoán qua. Này tinh bàn cứ tử vi Tây Nam, đồng thời cùng tai họa có quan hệ lớn lao, những thứ khác tất cả, vì thần tạm thời còn không cách nào tính toán. Thế nhưng bệ hạ muốn loại bỏ tai họa, người này nhất định toàn lực ngăn cản, đến thời điểm nhất định nhiều có khúc chiết, thậm chí dã tràng xe cát, không thể không sát. Huyền Minh Tử chắp tay, nghiêm mặt nói. Bạch hổ thánh tướng, chấp trưởng quân quyền, ở vào Tây Nam, đại điện bên trong lặng lẽ. Tam Tử Huyền không nói gì, hơi híp mắt, nửa tin nửa ngờ, rơi vào trong trầm tư. Vù, Sau một khắc, một bóng người hiện ra đầu óc. Tam Tử Huyền trong lòng hơi trầm xuống, nhất thời mặt như xương lạnh. Chẳng lẽ là hắn, Bạch Hổ Tướng Hung, chủ sát phạt, chiến tranh, đại hung, hơn nữa quyền cao chức trọng, chấp trưởng binh quyền, toàn bộ trong đại đường. Phù hợp nhất những điều kiện này, chỉ có một người dị vực Vương Vương Sung. Quan trọng nhất là, người này đối với cái kia tai họa trung thành tuyệt đối. Đã mấy lần ở trong triều đối phó với tự mình, Thái Bình Lâu sự kiện, Tuyển Tú sự kiện, cái này nghịch thần khắp nơi đối phó với tự mình. Hơn nữa phủ đệ của hắn, vừa vặn tựu ở Hoàng Cung Tây Nam, đáp lại này thuật sĩ Tây Nam câu chuyện. Nghĩ tới đây, Tam Tử Huyền sắc mặt nhất thời lạnh như băng rất nhiều. Khắc Tinh, hắn chỉ biết là người này khắp nơi cùng mình đối đầu. Nhưng lại không biết, hắn lại còn là mình trong số mệnh Khắc Tinh. Nếu quả như thật là như vậy, chính mình tự lưu không cho hắn. Nghĩ tới đây, Tam Tử Huyền trong mắt ánh sáng biến hóa, trong lòng dâng lên một luồng sát cơ nồng nặc. Mặt khác, ta ở Côn Lôn Sơn thời điểm, còn gặp một ít tìm kiếm năm màu lưu ly thần thảo người. Năm màu lưu ly cỏ đối với cái kia chút chúng rồi ly hồn chi chứng người cực kỳ hữu hiệu. Quan trọng nhất là, đối với tai họa chi chứng cũng vô cùng có hiệu quả. Có thể dùng ở chính, cũng có thể dùng cho ta. Hơn nữa cái kia chút người quần áo hoa lệ, không giàu sang thì cũng cao quý. Ta bói toán quá, phát hiện cái kia chút người cùng bệ hạ mệnh số bên trong Khắc Tinh. Vị kia Bạch Hổ Thánh Tướng có vô số liên hệ. Vi thần lo lắng việc này e sợ sẽ đối với bệ hạ bất lợi. Huyền Minh Tử nói, hơn nữa vi thần nhớ được trong sách cổ có ghi chép. Năm màu lưu ly thần thảo đối với xung kích thần võ cảnh thất bại người có hiệu quả. Có thể trợ giúp bọn họ trị liệu thương thế, cường hóa công lực, trình độ nào đó thậm chí có thể ngăn cản võ đạo thoái hóa. Oanh, nghe được Huyền Minh Tử đằng trước vài câu, Tam Tử Huyền còn cũng không để ý. Thế nhưng nghe được câu cuối cùng năm màu lưu ly thần thảo đối với xung kích thần võ cảnh thất bại. Người có hiệu quả, trên cung điện, Tam Tử Huyền cả người rung bần bật, đột ngột đổi sắc mặt, vô liêm sỉ, Tam Tử Huyền vẻ mặt dữ tợn, đột nhiên phát sinh một tiếng gầm thét, đồ đáng chết, người thật là to gan, lại dám trợ giúp cái kia tai họa cùng chấm là địch. Cái kia một chốc, đại điện nổ vang, một cỗ kinh khủng khí tức còn như núi lở đất nứt giống như vậy. Từ Tam Tử Huyền trong cơ thể bắn ra, Tam Tử Huyền áo bào run run, tóc dài đầy đầu cũng kịch liệt múa động, thần võ cảnh, phóng tầm mắt thiên hạ, đạt đến cảnh giới này, hoặc có lẽ là xung kích quá cái cảnh giới này, có mà chỉ có trong cơ thể hắn cái kia tai họa. Nếu như nói trước hắn còn không dám tin chắc lời, như vậy thời khắc này, hắn đã có thể xác định. Xuất hiện ở Côn Lôn Sơn cái kia chút người tuyệt đối là đặc biệt nhắm vào mình. Đồ không biết sống chết. Chấm không có giết ngươi đã là ân huệ lớn vô cùng. Ngươi lại vẫn dám vác lấy chấm, làm ra chuyện như vậy, trợ cái kia tai họa. Giờ khắc này Tam Tử Huyền tức giận toàn thân đều đang run rẩy. Quân muốn thần chết, thần không được bất tử. Hắn là Thánh Hoàng. Là thiên hạ tất cả mọi người chúa tể. Sở dĩ coi như là Vương Sung, hắn cũng không để vào mắt. Lẽ nào hắn còn dám tạo phản, đối phó với tự mình hay sao? Thế nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Hắn dĩ nhiên coi thường hắn. Cái này loạn thần tặc tử, ở bề ngoài thuận theo, tư nhân bên dưới lại dám phái người đi dãy núi Côn Luân tìm kiếm năm màu lưu ly thần thảo đối phó chính mình. Nếu như không phải trùng hợp cái này Côn Lôn Sơn thuật sĩ xuất hiện ở trước mặt mình, nói cho chính mình, chỉ sợ hắn đến chết cũng không biết. Hắn đang nghĩ biện pháp trong bóng tối đối phó chính mình. Tên khốn kiếp này, hắn lại dám. Đây là một loại trần trụi mạo phạm cùng phản bội. Trong chớp mắt, một luồng cương khí bay ra, nháy mắt cắt nát Huyền Minh Tử, cây khô xuân về, cây kia bàn long trụ. Đưa nó nháy mắt oanh nát tan. Huyền Minh Tử, ngươi lưu lại, ngươi nghĩ muốn cái gì? Chấm đều đáp ứng ngươi. Cho tới Vương Sung, dám phản bội chấm, chấm lưu ngươi không được. Âm lãnh kia thanh âm ở toàn bộ đại điện vang vọng. Thời gian chậm rãi quá khứ, hết thảy đều ở đều đâu vào đấy tiến hành, mà tư nhân bên dưới, nhưng là mạch nước ngầm mãnh liệt. Vào đêm, dị vực vương phủ ở ngoài, một bóng người hạ thấp xuống đầu, thận trọng ngắm nhìn bốn phía sau, cấp tốc tiến nhập bên trong tòa phủ đệ. Bái kiến vương gia, Triệu Trường Phú tiến nhập trong phủ, quen cửa quen nẻo đến đại điện trước. Nhìn phía trên cái kia đạo tư thế oai hùng bộc phát, khí tức cường đại bóng người, nằm dạp người hạ bái, âm thanh kính nể cực kỳ. 5 ngày thời gian, người cha thế nào rồi? Trên cung điện, Vương Sung ngồi ngay ngắn ở bảo tọa trước, nhìn trong tay giấy viết thư, cũng không ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nói, đối với Triệu Trường Phú đến không ngạc nhiên chút nào. Trên thực tế, cái này An Yết Lạc Sơn lúc trước phí hết tâm tư xếp vào ở Thánh Hoàng bên người quân cờ. Có lẽ là trước cũng đã bị Vương Sung ân nguy cùng sử dụng, dần dần dụ dỗ, vững vàng chộp vào trong tay mình, thành vì mình sắp đặt ở Tam Tử Huyền bên người con mắt. Cũng chính là bởi vì có đôi mắt này tồn tại, Vương Sung mới có thể đúng lúc biết Tam Tử Huyền động tĩnh bên cạnh. Hơn nữa không có gây nên bất luận người nào chú ý. Tam Tử Huyền mới phong một cái hộ quốc thiên sư. Đầy triều văn võ trước đó không biết chút nào, sau đó cũng không biết gì cả. Nhưng Vương Sung này một bên, nhưng đã biết lai lịch của hắn. Bẩm vương gia, 3 ngày trước, Thánh Hoàng bắt đầu hạ lệnh, ở toàn quốc trong phạm vi trắng trợn thu thập dược thảo, kim thạch. Mặt khác, Thánh Hoàng đã ở trong cung là cái kia Huyền Minh Tử kiến tạo đan phòng, tạp vụ đám người, thậm chí trong cung Tần Phi đều không được đến gần, cũng không ai biết hắn ở bên trong làm gì, chỉ biết là bệ hạ mỗi ngày đều sẽ tiến vào bên trong, ở lại 2 canh giờ mới rời đi, ta bỏ ra cái giá rất lớn mới hỏi tham gia, Huyền Minh Tử ở thay Thánh Hoàng luyện đan, loại bỏ tai họa. Triệu Trường Phú cúi đầu nói, nghe được câu nói sau cùng, Vương Sung nháy mắt nhăn lại đầu lông mày, biết rồi, ngươi đi ra ngoài đi, Hứa Khoa Nghi, đi cho hắn nhánh 1.000 lượng hoàng kim, là, vương gia, đại điện bên trong, Hứa Khoa Nghi rất nhanh đáp lại nói, hoàng đế không kém đói bụng binh, Triệu Trường Phú mặc dù là một tiểu nhân, nhưng tiểu nhân cũng có tiểu nhân tác dụng, tuy rằng Vương Sung cũng có thể uy hiếp hắn, nhưng chung quy không có vàng bạc gấm vóc khởi động, đến hay lắm dùng, Trương Tước, cái kia Huyền Minh Tử tra được thế nào rồi? Chờ Hứa Khoa Nghi mang theo Triệu Trường Phú ly khai, Vương Sung rất nhanh quay đầu lại, nhìn về đại điện hạ, cách nhau cách đó không xa Trương Tước, bẩm vương gia, chúng ta đã điều tra, cái này Huyền Minh Tử đúng là xuất thân dãy núi Côn Luân, là một cái bí ẩn thuật sĩ, cho tới bây giờ còn không có phát hiện bất kỳ khả nghi địa phương. Mặt khác, tuy rằng vừa bắt đầu chúng ta cũng hoài nghi, cái này Huyền Minh Tử có phải hay không người mặc áo đen, nhưng từ các trường hợp đến nhìn, cần phải không có khả năng lắm. Những người mặc áo đen này sẽ không có lá gan lớn như vậy. Ban ngày ban mặt xuất hiện ở Thánh Hoàng bên người. Bất quá, cũng không thể loại trừ cái này Huyền Minh Tử có hay không bị người mặc áo đen phái khiển trách. Trương Tước hạ thấp xuống đầu, kính cẩn nói, Vương Sung không nói gì, chỉ là ngẩng đầu, biểu hiện hơi có chút quái lạ, một bộ vẻ cân nhắc. Huyền Minh Tử, danh tự này Vương Sung là nghe nói qua, đời trước, ở Thánh Hoàng thời kỳ cuối, cái này người từng xuất hiện, cũng đã tiến vào thâm cung. Bất quá, cái này người cũng chỉ là đàm hoa nhất hiện, cũng không có nhấc lên cái gì đại sóng, rất nhanh liền rời đi. Sau đó, mãi cho đến hạo kiếp hàng lâm, cũng chưa từng nghe nói hắn tin tức, thật giống như một đóa bọt biển ở bên trong đại dương hoàn toàn biến mất. Ở đại đường, bao quát trung thổ trong lịch sử, giống như vậy Mao Toại tự đề cử mình, hy vọng được quân vương coi trọng dị sĩ, kỳ thực tầng tầng lớp lớp, không phải số ít, đại bộ phận đều sẽ không nhấc lên cái gì bọt nước. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.